gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 157. Mạc Lưu Ly trầm lặng thần bí. Góc truyện audio.com. Trọng Nhược Tình nhìn thấy Lục Tử Thịnh thoáng chút do dự trong ánh mắt cô, ngay lập tức tiếp tục mở miệng, nếu anh không thể chiếm được tâm của Lâm Tử Lam, vậy thì chiếm lấy thân thể của cô ta cũng xem như là một chuyện tốt đối với anh. Lục Tử Thịnh sững sờ chăm chú nhìn Trọng Nhược Tình, ánh mắt anh tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Đối với tất cả nữ nhân, nếu như muốn có được tâm của cô ta, trước tiên phải chiếm lấy thân thể của cô ta, Lâm Tử Lam cũng đồng thời là một nữ nhân, đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Trọng Nhược Tình chậm rãi nói. Lục Tử Thịnh nhìn Trọng Nhược Tình, anh biết quả thật Lâm Tử Lam không thuộc dạng nữ nhân như thế. Thà rằng cô cả đời sống cô đơn, cũng sẽ không bao giờ chấp nhận việc như thế xảy ra. Lục Tử Thịnh nhếch miệng, Trọng Nhược Tình, cô rốt cuộc đem Tử Lam giấu ở đâu? Anh yên tâm, tôi sẽ không đối xử tệ với cô ta đâu, tôi đã nói rồi, chỉ cần ba tôi được thả ra, ngay lập tức tôi sẽ giao Lâm Tử Lam cho anh, mặc kệ anh muốn anh hùng cứu mỹ nhân cũng tốt, chiếm lấy thân thể của cô ta cũng tốt, tất cả đều tùy theo ý anh xử lý. Cô chắc chắn chứ? Lục Tử Thịnh hỏi, con người tôi nói được nhất định sẽ làm được, chỉ là, sau này, tôi và anh không ai nợ ai. Được, nhưng nếu như Lâm Tử Lam thật sự có gì sơ suất, cô tin không, ba cô tôi có thể cứu được ra ngoài được, cũng sẽ có khả năng đem ông ta đưa ngược vào trong đó lại. Lục Tử Thịnh nhìn Trọng Nhược Tình, từng chữ nói, giọng anh rất hung dữ. Trọng Nhược Tình nhìn Lục Tử Thịnh, cô thật sự không ngờ, anh ta đối với Lâm Tử Lam rất thâm tình. Anh yên tâm, đến lúc đó nhất định chính tôi sẽ đem cô ta giao đến tận tay anh, tôi bảo đảm cô ta ngay cả một sợi tóc cũng không bị tổn hao. Lục Tử Thịnh hừ lạnh một tiếng, xoay người bỏ đi. Trọng Nhược Tình đứng im tại chỗ, nhìn theo bóng lưng Lục Tử Thịnh, con ngươi cô càng thêm âm u. Lâm Tử Lam, tiện nhân này cả đời cô nhất định sẽ không được sống yên ổn. Mạc Lưu Ly cũng không ngờ tới, mọi chuyện lại có thể phát triển thành cái bộ dáng này. Ở nhà cô luôn sắm vai một cô gái lúc nào cũng ngoan ngoãn, nghe theo lời gia đình khuyên bảo, cô tích cực chăm chỉ học tập, thành tích không ngừng tăng lên, sau khi thi xong đại học cuối cùng cô lựa chọn một mình ra nước ngoài du học. Tuy rằng cô là một đứa con gái rất nghe lời ba mẹ, nhưng cô lại rất có chủ kiến riêng của mình, từ nhỏ đến lớn, cô rất ít khi khiến người của Mạc gia lo lắng cho cô. Mặc dù cung ái Lâm rất bất mãn đối với chuyện Mạc Lưu Ly vẫn một mực gọi Mạc Thiếu Thiên là anh ba, nhưng bà lại không cách nào ngăn cản được cô, Mạc Lưu Ly rất chủ kiến riêng của mình. Từ ngày hôm đó tới nay, Mạc Thiếu Thiên vẫn chưa một lần trở về nhà. Gần đây cô cũng nhận được tin tức Tử Lam bị kẻ xấu bắt đi. Theo cô nghĩ, người đáng nghi ngờ nhất chính là Trọng Nhược Tình. Chuyện này, cô dám chắc cùng Trọng Nhược Tình không khỏi có liên quan với nhau. Hôm nay, chính là ngày Mạc Lưu Ly hẹn Mạc Thiếu Thiên, hai anh em cùng nhau trò chuyện. Thời điểm Mạc Thiếu Thiên còn chưa tới, bỗng nhiên xuất hiện một nam nhân, anh ta nhanh chóng tiếp cận Mạc Lưu Ly. Tiểu thư, sao chỉ có một mình cô vậy? Nam nhân có một bộ dáng ưa nhìn, giống như Tiêu Bạch Kiểm. Ánh mắt Mạc Lưu Ly nhàn nhạt liếc cậu ta một cái gì cô cũng đều không nói, không chịu hé răng trả lời cậu ta dù chỉ một tiếng. Nam nhân đó, góc truyện audio.com, thấy cô không nói lời nào, càng thêm lớn gan tiến đến gần cô hơn, tiểu thư, cô chỉ có một mình, tôi cũng vậy, không bằng, hai người chúng ta kết giao với nhau đi. Cút, Mạc Lưu Ly nhìn cậu ta, nhỏ giọng nói, trên mặt nam nhân liền biến sắc, ngay sau đó cậu ta bỗng bật cười, không nghĩ tới vẫn là một tiểu lạt tiêu, chỉ là tôi thích. Nói xong, cậu ta liền tiến tới, hướng về phía Lưu Ly động tay động chân. Chân mày Mạc Lưu Ly không hẹn liền nhíu lại, cô thề cậu ta quả thật có đủ can đảm mới dám đụng tới cô, hôm nay cô nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu ta. Kết quả tay của người nam nhân kia thật sự hướng cô đưa tới. Trên mặt Lưu Ly hiện ra vẻ chán ghét, chân mày cô cũng không nhíu lại, biểu hiện lúc này cô đang thật sự rất tức giận. Dừng tay, lúc cô sắp bộc phát bỗng nhiên có một âm thanh từ phía sau truyền đến. Mạc Lưu Ly cùng nam nhân kia đồng thời đều sững sờ, hai người quay đầu nhìn về phía sau. Ngay lập tức cô nhìn thấy người đến chính là Mạc Thiếu Thiên, anh đang đứng phía sau cô, hôm nay, toàn thân anh một bộ quần áo màu đen, nhìn vào rất đẹp mắt, lộ ra khí chất vương giả trời ban. Anh ba, Mạc Lưu Ly hô một tiếng, Mạc Thiếu Thiên mắt đảo qua trực tiếp tiến lên, chế trụ tay nam nhân kia kéo ra phía sau, bắt đầu hành hung cậu ta một hồi. Cút, Mạc Thiếu Thiên trực tiếp ném cậu ta trên mặt đất hung hãn nói. Nam nhân kia không ngờ mình sẽ có kết quả như thế, cậu ta bị đánh không nhẹ, do quá sợ hãi nên trực tiếp lăn. Mạc Lưu Ly đứng im tại vị trí của mình, cô mỉm cười nhìn Mạc Thiếu Thiên, chợt nhớ đến lúc nhỏ của bọn họ. Khi đó Mạc Thiếu Thiên thường lui tới Mạc gia, anh Tư không thích Mạc Thiếu Thiên, mẹ cô cũng không cho phép cô nói chuyện với anh ba, không cho chơi đùa cùng anh ba, khi đó Mạc Lưu Ly rất nghe lời mẹ nên cô làm theo, nhưng có một lần vào giờ tan giờ về, có mấy bạn học hợp lại với nhau cùng khi dễ cô, lúc ấy, chính là Mạc Thiếu Thiên dũng cảm đứng ra thay mặt giúp cô. Cô vẫn còn nhớ rất rõ, khi còn bé Mạc Thiếu Thiên, thân hình rất nhỏ bé, rất gầy yếu, nhưng anh lại một mình đánh vơi ba người, mặc dù thắng, nhưng bản thân anh cũng bị đánh không nhẹ. Sau sự kiện lần đó, Mạc Lưu Ly cũng là lần đầu tiên gọi Mạc Thiếu Thiên một tiếng anh ba, mặc kệ người nào ngăn cản, đều không thành công, vừa mới bắt đầu, Mạc Thiếu Thiên không nói lời nào, nhưng dần dần về sau, anh mới chậm rãi bắt đầu nói chuyện với cô. Lần này, Mạc Lưu Ly giống như nhìn thấy được lúc nhỏ của mình và Mạc Thiếu Thiên. Mạc Thiếu Thiên đi tới, nhìn Lưu Ly, em làm sao vậy? Mạc Lưu Ly mỉm cười, em không sao, anh ba, anh ra tay có hơi quá tàn nhẫn. Mạc Thiếu Thiên bởi vì chuyện Lâm Tử Lam mất tích trong lòng anh cảm thấy rất khó chịu, hiện tại anh rất muốn chết. Về sau không được phép một mình ra ngoài, bên ngoài bây giờ rất nguy hiểm. Mạc Thiếu Thiên nhìn Mạc Lưu Ly dặn dò, Mạc Lưu Ly nhếch miệng lên cười ân, em biết rồi. Liếc mắt nhìn Mạc Lưu Ly, Mạc Thiếu Thiên ngẩn người hỏi cô, hôm nay em tìm anh có chuyện gì sao? Mạc Thiếu Thiên mở miệng hỏi. Thật ra thì cũng không có gì chuyện quan trọng, chỉ là lâu rồi anh vẫn chưa có trở về nhà, biết anh hiện tại còn đang tức giận cho nên em quyết định đi ra gặp anh. Mạc Lưu Ly nhàn nhạt mở miệng, Mạc Thiếu Thiên nhìn Mạc Lưu Ly, tất cả những người sống trong Mạc gia, người duy nhất có thể mang đến cho anh cảm giác ấm áp chính là Mạc Lưu Ly. Anh móc móc khóe môi, khinh, góc chuyện audio.com, thường cười lạnh cái nhà kia, không trở về cũng chả sao cả. Cô đã sớm nghĩ tới Mạc Thiếu Thiên nhất định sẽ trả lời như vậy mà, Mạc Lưu Ly suy nghĩ một chút mở miệng, anh ba thật xin lỗi. Mạc Lưu Ly khẽ nói, giọng nói của cô thật sự rất êm tai. Mạc Thiếu Thiên nhíu mày, không ngờ Mạc Lưu Ly sẽ nói câu này, anh quay đầu sang, nhìn Mạc Lưu Ly, gương mặt yêu nghiệt của anh mang theo một tia mị hoặc ngu ngốc, tại sao lại nói xin lỗi với anh. Qua nhiều năm như vậy, nếu như không phải là do mẹ, ba cũng sẽ không đối xử với anh như vậy. Mạc Lưu Ly nói, trong chuyện này, nhưng thật ra là bọn họ nợ Mạc Thiếu Thiên rất nhiều. Chuyện năm đó, vốn chính là một cái hiểu lầm, nhưng cô không ngờ, mẹ lại đem trách nhiệm đổ hết lên trên người Mạc Thiếu Thiên. Mạc Thiếu Thiên ngoắc ngoắc khóe môi, nhìn như khinh thường, khóe miệng lại tràn ra một chút cay đắng khó có thể phát hiện, chuyện này cùng em vĩnh viễn đều không liên quan. Cho nên cũng không cần cô nói tiếng xin lỗi. Mạc Thiếu Thiên công tư phân minh, nặng nhẹ rõ ràng. Cùng Ái Lâm đối xử với anh ra sao, anh đều nhớ, đồng thời không liên quan gì đến Mạc Lưu Ly. Trước kia có lẽ anh đã từng căm hận qua, nhưng sau khi chuyện kia xảy ra, Mạc Thiếu Thiên không còn phòng bị đối với Mạc Lưu Ly. Mặc kệ như thế nào, em đều vẫn mãi là em gái của anh chứ? Mạc Lưu Ly cười hỏi. Mạc Thiếu Thiên mỉm cười gật đầu, nhìn Mạc Lưu Ly, dĩ nhiên. Mạc Lưu Ly cũng cười một tiếng, cô chỉ cần như thế là tốt lắm rồi. Khúc mắc giữa Mạc Thiếu Thiên cùng gia đình nhà họ Mạc không phải ngày một hay ngày hai, cũng không thể giải quyết trong thời gian ngắn được cho nên cô cũng không dám miễn cưỡng. Im lặng mấy giây, Mạc Lưu Ly nhìn Mạc Thiếu Thiên hỏi, anh ba, gần đây có phải anh gặp phải chuyện gì rắc rối hay không? Mạc Thiếu Thiên giật mình, cười nói, không có, em nghe ba nói, gần đây anh cũng có đến công ty làm việc. Mạc Lưu Ly nhìn Mạc Thiếu Thiên nói. Ông ta đương nhiên muốn tìm người nhìn anh chằm chằm rồi, sợ anh sẽ không đem vị trí tổng giám đốc trả lại cho ông ấy sao? Mạc Thiếu Thiên lạnh lùng nói. Mạc Lưu Ly ngẩn người cố gắng gượng cười, nếu như có gì cần em giúp một tay thì anh cứ nói, nếu em có thể giúp nhất định sẽ hết lòng tương trợ. Mạc Lưu Ly mở miệng, biết rõ hiện giờ Mạc Thiếu Thiên có chuyện nhưng không chịu nói cho cô biết nhưng cô vẫn giữ im lặng không muốn nói ra. Mạc Thiếu Thiên gật đầu cười trấn an cô ân, anh không có chuyện gì, em đừng lo lắng. Chuyện này, anh không muốn nói cho Mạc Lưu Ly biết, chuyện này vốn không có bất kỳ quan hệ nào với cô, anh cũng không muốn làm cho cô thêm lo lắng. Mặc dù bọn họ không phải anh em cùng chung một mẹ, nhưng đã trải qua nhiều năm như vậy, xác thực Mạc Lưu Ly vẫn xem anh như là anh em ruột thịt, Mạc Thiếu Thiên đối với cô cũng thế, anh luôn coi cô giống như anh em ruột thịt, nhưng chuyện này, Mạc Thiếu Thiên cũng không muốn cho cô biết. Ngay vào lúc này, bỗng nhiên điện thoại trong tay Mạc Thiếu Thiên lại vang lên. Nhìn vào mã số gọi đến thì Mạc Thiếu Thiên nhíu nhíu mày, nhận. Tôi nghe, ngay khi nghe được lời nói từ bên đầu dây bên kia thì sắc mặt Mạc Thiếu Thiên càng ngày càng trầm xuống, chân mày anh càng nhíu thật chặt. Tốt, Mạc Thiếu Thiên đáp một tiếng, trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó quay sang nhìn Mạc Lưu Ly, bằng sắc mặt hết sức nặng nề, Lưu Ly, anh có chút chuyện, cần phải đi rồi. Được, anh có chuyện gì thì đi giải quyết trước đi. Mạc, góc chuyện audio.com, Lưu Ly hết quan tâm anh. Vậy còn em, anh cho tài xế đưa em trở về nhé. Không cần, lúc nãy là tự em lái xe tới đây. Nhưng, yên tâm đi, em không sao. Mạc Lưu Ly tặng cho Mạc Thiếu Thiên một nụ cười thật tươi, để anh yên tâm về cô. Vậy thì tốt, em nhớ về sớm một chút, đừng ở bên ngoài quá lâu. Mạc Thiếu Thiên gật đầu một cái. Trải qua chuyện mới vừa rồi, anh phát hiện ở chỗ này, sẽ không có người nào dám trêu chọc Mạc Lưu Ly rồi. Nghĩ đến điều này, Mạc Thiếu Thiên mới yên tâm xoay người rời đi. Mà Mạc Lưu Ly vẫn tiếp tục đứng trong quán cà phê, nhìn theo bóng lưng Mạc Thiếu Thiên dần biến mất như có điều suy nghĩ. Thật ra tin tức về Lâm Tử Lam gặp chuyện không may cô đã nghe được một chút tiếng gió. Lúc Mạc Lưu Ly từ bên ngoài trở về thì sắc trời đã tối, thời điểm cô trở lại căn phòng của mình cô chợt nghe một hồi âm thanh gọi điện thoại vang lên. Mạc Lưu Ly nhíu nhíu mày, đi tới. Trong phòng, truyền ra âm thanh của Cung Ái Lâm, giọng bà tức giận đến suy nhược giết không được thì một phân tiền cũng đừng nghĩ sẽ nhận được. Nói xong, phịch một tiếng ném điện thoại trên sàn nhà. Mạc Lưu Ly đứng chôn chân ngoài cửa, khẽ nhíu mày, nghe được mẹ rất tức giận, nhưng mẹ cô muốn giết người nào? Thính giác cô rất nhạy bén, tuyệt đối sẽ không nghe lầm, mẹ cô đang làm chuyện mờ ám gì? Người duy nhất có thể để cho mẹ căm hận chính là Mạc Thiếu Thiên, không, kể cả sau khi biết anh ba có đứa bé, tính tình mẹ thường xuyên thay đổi, trở nên rất dễ dàng kích động. Chẳng lẽ là, Mạc Lưu Ly còn muốn nghe tường tận, nhưng cô nghe được tiếng bước chân bên trong phòng từ từ tiến đến gần cô, Mạc Lưu Ly không dám dừng lại tiếp tục nghe lén nữa, cô nhanh chân trở về phòng mình. Cách chương.